Thần y đích nữ, quyển 2 chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 10 sáng chiều phụng dưỡng, Hàn thị cùng Phấn đại cũng đến đây. Bởi vì Phượng Cẩn Nguyên cùng Khang Di việc hôn nhân kết cục đã định trước, lão thái thái tuyển hôm nay tuyên bố với mọi người Phượng ra việc này. Tuy nói trong lòng mọi người sớm đã tính ra, nhưng suy đoán là một chuyện, lão thái thái chính miệng nói ra lại là một chuyện khác. Hàn thị cùng Phấn đại mặt của hai người lập tức liền sụ xuống. Kim Chân chính là lại nâng khăn lau nước mắt. Phấn đại phiền nhất Kim Chân lau nước mắt dáng vẻ, không khỏi nói châm chọc. Người chẳng phải thật lợi hại sao? Dụ dỗ phụ thân mỗi ngày cùng đi Như Ý viện. Sao gặp phải cái trưởng công chúa liền không có khả năng? Từ khi vị trưởng công chúa kia vào phủ, phụ thân rồi cũng không đi qua trong viện của ngươi chứ. Kim Chân cắn răng, đỏ mắt, càng ủy khuất. Lão thái thái vốn đối Phấn đại không thích, chứ đâu còn nghe được nàng nói như vậy. Không khỏi R3N lên một tiếng. Nói, trưởng công chúa vào phủ cùng thiếp thất có phải hay không sủng là hai việc khác nhau. Nàng là tới làm chủ mẫu. Các ngươi như có bản lĩnh, đại khái có thể tiếp tục yêu sủng. Nhưng nàng dựa vào cái gì? Vừa đến đã muốn làm chủ mẫu. Lão thái thái nhìn Phấn đại trong ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiếp thất trong gia có thể đặt lên vị trí chủ mẫu sao? Phấn đại liếc nhìn Trầm Ngư, âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không phải chưa từng nâng. Hỗn trướng, lão thái thái tức giận tới mức run cầm cập. Thẩm gia rốt cuộc vẫn là nhân gia đứng đắn. Người cái kia di nương là cái thân phận gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng. Một câu nói kia thì đúng là nhân thân công kích. Vì thế, kế Kim Chân khóc lóc nỉ non sau, Hàn thị cũng bắt đầu khóc lên. Nàng khóc nhưng cùng Kim Chân không giống nhau. Kim Chân là chỉ khóc mà không làm gì cả. Hàn thị khóc đến vậy cũng coi như gào khóc. Lão thái thái dọa phải mau khiển trách. Trong phủ là làm hỷ sự. Người khóc cái gì? Nếu tổn thương người nối dõi Phượng gia trong bụng đến ngươi, ta phải trừng trị ngươi thế nào? Nàng lần này thật dọa Hàn thị sợ, co rút cuối cùng là ngừng lại. Lão thái thái lại nói, ta biết các người nhất thời đều không tiếp thu được lắm, nhưng trong lòng khó chịu còn chưa tính. Tia ba n mặt đều phải cho ta thật vui vẻ. Các ngươi có nhớ rõ thân phận mình? Chưa từng nghe nói nhà ai lão gia cưới chính thê còn phải xem sắc mặt thiếp thất. Phấn đại không cam lòng nói. Vạn nhất trưởng công chúa kia có ý đồ riêng chứ. Nhân gia có thể có dụng tâm gì? Lão thái thái trừng Phấn đại nói. Đấy là công chúa một quốc gia. Muốn tiền nhiều hơn chúng ta. Muốn chỗ dựa cứng hơn chúng ta. Nàng mưu đồ ta cái gì? Cũng là các ngươi. Cẩn thận ngẫm lại. Có dạng này một vị mẹ cả trấn thủ, tiền đồ tương lai nhưng phải so với lúc trước Thẩm thị vào lúc đó tốt hơn nhiều. Lời vừa thốt ra, Trầm Ngư sắc mặt thoáng cái hơi trầm, chẳng qua nhưng cũng lập tức trở về ấm tới, ngược lại là giúp đỡ lão thái thái khuyên lên Phấn đại. Tổ mẫu nói đúng, hôn sự tương lai chúng ta còn phải trông cậy vào trong nhà làm chủ. Tứ muội muội không ngại tưởng tượng đạo lý trong này. Di nương thượng vị mặc dù có thể được, hôn sự tương lai chúng ta cũng tuyệt đối không thể so trưởng công chúa một quốc gia xử lý tốt lắm. Nàng chuyên môn từ tự thân Tia3N lợi ích đến phân tích vấn đề. Lại cứ Phấn đại còn là cái chỉ quan tâm chính mình. Trầm Ngư lời nói này đến là chọt chúng nàng uy hiếp. Ngẫm lại ngũ hoàng tử bên kia quá nửa là không hy vọng. Kia tương lai của nàng thì vẫn có trong nhà nói tới tính. Nếu như người thượng vị là Hàn thị, chỉ bằng Hàn thị giao thiệp và trình độ, có thể cho nàng tìm được nhân gia tốt lành gì? Vừa nghĩ như vậy, đã cũng không cảm thấy có bao nhiêu không cam lòng, ngược lại còn lộ chút mặt cười. Hỏi lão thái thái, kia việc hôn nhân ý định lúc nào làm? Lão thái thái thấy Trầm Ngư thuyết giáo có dung, không khỏi nhìn Trầm Ngư gật gật đầu. Sau đó hồi Phấn đại nói, ngay 17 18 tháng riêng, mấy ngày này trong phủ sẽ người cho các ngươi đều làm thân quần áo mới. Làm hỷ sự ngày đó đều ăn mặc ăn mừng một chút. Chủ mẫu mới vào cửa, các ngươi cũng không thể hủy mặt mũi Phượng gia. Mọi người gật đầu, Trầm Ngư dẫn đầu nói, thỉnh tổ mẫu yên tâm, các cháu gái nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, sẽ không để cho phụ thân khó xử. An thị cũng nói câu, chủ mẫu mới vào cửa, trước phải bắt tay thu dọn ra cái sân đến, tránh khỏi tháng ngày về sau luống cuống tay chân. Lão thái thái đối An thị thái độ rất thỏa mãn, không chỗ ở nói, lúc này mới giống dáng vẻ, quý phủ mấy tháng này không có chủ mẫu tại, các ngươi từng người tán đã quen, sau đó nên tỉnh thần tí, lễ nghi nên có thể đồng dạng cũng không thể thiếu. Bằng không, ném nhưng sẽ không chỉ là Phượng gia mặt, mà là Đại Thuận mặt. Phấn đại nhìn Hàn thị chớp mắt, cau mày nói, trưởng công chúa kia thoạt nhìn cũng hiền lành, nhưng khi đó dù sao thân phận bất đồng, sau này muốn làm chủ mẫu, chính là không biết nàng có thể hay không chứa được đứa bé trong bụng di nương. Nói vậy cũng nhắc nhở lão thái thái. Tuy nói tại Phượng Cẩn Nguyên hiểu dùng lợi và hại dưới nàng đã đồng ý Khang Di vào phủ. Nhưng đó dù sao cũng là dựa vào lợi ích xui khiến. Tia Ba N thực tế nàng thông qua mấy lần sự kiện cũng là đối Khang Di khá có chút phê bình kín đáo. Phấn đại nói chuyện tình tuy không chắc sẽ phát sinh. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Nàng cũng không thể quá thả lòng cảnh giác. Chờ mắt nhìn lão thái thái vì vậy chuyện nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Phượng Vũ Hoành đến là thăm thẳm đã mở miệng đến. Nàng nói, vậy để Khang Di trưởng công chúa tự mình chiếu cố Hàn Di nương một thai này. Tổ mẫu cho rằng như thế nào? Lão thái thái mắt sáng ngời. Chủ ý này hay, người khác chiếu khán mới dễ dàng bị động tay chân. Nếu để cho nàng tự mình chăm nom. Có cái chuyện lớn chuyện nhỏ thế nhưng cũng là Khang Di sai lầm. Nói vậy nàng định là phải hảo hảo nhìn chằm chằm Hàn thị bụng. Muôn vàn cẩn thận mà bảo chứng đứa bé này có thể bình an sinh ra. Hảo, lão thái thái gật đầu liên tục. Liền chiếu A Hoành nói mà làm. Để nàng tự mình chăm nom Phượng ra người nối dõi. Đây mới là cực kỳ ổn thỏa nhất. Đại gia cũng cảm thấy ý đồ này rất tốt. Phấn đại gật gật đầu. Không nói cái gì nữa. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi. Lão thái thái đem Phượng Vũ Hoành đơn độc lưu lại. Nàng để Phượng Vũ Hoành ngồi bên cạnh mình. Ngữ trọng tâm trường nói. Phụ thân ngươi cái quyết định này làm được bất chợt. Có một số việc ta còn là có căn dặn ngươi. Phượng Vũ Hoành tự mình rót cho lão thái thái tách trà. Cười nói. Không bất chợt. Hôm mùng 2 đã nhìn thấy. Lão thái thái có chút xấu hổ, há mồm mấy lần, rõ ràng tưởng phải hảo hảo lời kịch làm thế nào đều không nói được. Nàng cái này nhị tôn nữ chính là vậy, có lúc nàng càng là cười ngươi thì càng có phòng bị. Bởi vì trong nụ cười đó phải bảo đảm ẩn giấu đau. Không chắc khi nào liền bay ra ngoài bị thương người, thấy nàng ê a không nói. Đến là Phượng Vũ Hoành chủ động đã mở miệng, chậm rãi nói. Tổ mẫu không cần lo lắng. Đồng sinh hiên hạ nhân ta cũng đã rút về. Đã sau đó trưởng công chúa là chủ tử cao cấp nhất trong phủ chúng ta. Vậy nhưng là lại có càng nhiều ổn thỏa hạ nhân hầu hạ. Không cần ta người bên kia. Lão thái thái thật đúng là muốn cho nàng rời 10 cái nha hoàn đi. Thấy Phượng Vũ Hoành đã lui. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hay, vẫn là A Hoành hiểu chuyện. Ai, chuyện này nói đến, tổ mẫu cũng khó xử. Lẽ ra ta vốn là không đồng ý, nhưng là phụ thân ngươi nói. Nếu như thế cuộc trong triều không rõ, thế lực khắp nơi đều đang không ngừng mà vì mình tranh thủ lợi ích. Phượng gia vốn là ngoại lai hộ, ở kinh thành đặt chân chẳng qua 20 năm, chứ đâu so được với những kia vượng tộc trăm năm. Cho nên người phụ thân nghĩ tới nghĩ lui. Đã kia Khang Di trưởng công chúa cũng có tâm này ý. Không bằng liền cưới nàng vào cửa. Tốt xấu sau lưng nàng có cả Thiên Chu. Lão thái thái cảm thấy bản thân phân tích được rất tốt. Lại còn có chút đắc chí. Phượng Vũ Hoành thấy lại chỉ giác hảo cười. Nhắc nhở nàng nói. Tổ mẫu liền chưa từng nghĩ. Có thể thành cũng tại Khang Di. Bại cũng tại Khang Di chứ. Phượng gia đã cầm Thiên Chu làm chỗ dựa. Vậy cũng thì có nghĩa hoàng thượng sẽ đối Phượng ra thời khắc phòng bị. Ân, lão thái thái khó giải. Ngươi câu nói này có ý gì? Chúng ta đem Khang Di cưới vào cửa đến. Nhưng vì Đại Thuận lập công chuyện, bằng không để Thiên Chu cùng Cổ Thục cùng thân. Đại Thuận thế nhưng bị kẹp ở giữa. Đây là Phượng Cẩn Nguyên cùng nàng giảng đích đạo lý. Nàng cho rằng thật là hợp lý. Nhưng không nghĩ, Phượng Vũ Hoành càng nói cho nàng biết. Mọi việc đều có hai mặt. Hoàng thượng cũng hội tưởng a. Lúc bắt đầu Phượng gia là đang lúc nguy nan giải Đại Thuận cơn cấp bách trước mắt. Có thể khó tránh nhật sau phụ thân cùng trưởng công chúa cảm tình tăng tiến. Đại Thuận tả tướng đương triều nếu tâm hướng người ngoài, Hoàng thượng trong lòng nhất định sẽ mất hứng đấy. Không thể, tuyệt đối không thể. Lão thái thái khoát tay lia lịa. Cha ngươi tâm thủy chung là hướng về Đại Thuận. Hắn cưới Khang Di vào phủ bất quá là vì Đại Thuận phân ưu. Vì Phượng gia ổn định thế lực, một khi cùng Đại Thuận Giang Sơn có xung đột, ngươi nói là phụ thân ngươi, thì ta là cái thứ nhất đem kia Khang Di đánh ra cửa phủ đi. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu. Như vậy, rất tốt. Lão thái thái đại thở hổn hển một hồi, lại cùng nàng nói, a Hoành a, Bộ Thông hiện tại cũng trở về kinh đô, khẳng định là muốn cùng ngươi phụ thân khó xử. Chúng ta không thể không nghĩ chiến lược phòng ngừa, cưới Khang Di vào cửa là việc tiện dụng. Lại nói, người thân phận như vậy vào phủ, sau đó các ngươi làm con gái Tia Ba N mặt cũng có quang. Ha ha, Phượng Vũ Hoành cười phải bất đắc dĩ. A Hoành, Tia Ba N mặt quang hay không cũng là phụ hoàng cho. Tổ mẫu cảm thấy một vị trưởng công chúa có thể đem đến cho ta mặt mũi còn có thể lớn hơn đương kim thánh thượng sao? Lão thái thái đương nhiên không dám nói Khang Di so hoàng thượng cường. Đành phải phụ họa nàng lời giải thích, nhưng cũng lại cường điệu đến đâu một lần. Nói chung, chủ mẫu như vậy xem như đầy đủ thể diện, so với cô nương nhà những người khác trong kinh đều mạnh hơn. A Hoành, nói cho cùng ngươi là người của Phượng gia. Chỉ có Phượng gia tốt lắm, ngươi có thể hảo, là như thế này sao? Phượng Vũ Hoành mặt lộ kinh ngạc. Ta luôn tưởng rằng chỉ có Diêu gia tốt lắm ta mới có thể tốt đây. Lão thái thái thoáng cái sụ mặt, có chút tức giận nói. Họ ngoại là tốt hay xấu liên quan gì đến ngươi? Ngươi là họ Phượng, không đúng rồi. Nàng đứng lên, khó hiểu hỏi. Đã họ ngoại là tốt hay xấu không có quan hệ gì với ta. Vậy vì sao Diêu gia xảy ra chuyện muốn đuổi ta đến Tây Bắc đây? Ta không phải người của Phượng gia sao? Chuyện này, lão thái thái thoáng cái đã bị hỏi khó. Xách tảng đá nện chân mình, nàng còn không dám kêu đau. Cái tư vị đó thế nhưng khó chịu lắm. Được rồi, Phượng Vũ Hoành lại cười ngọt ngào. Tổ mẫu yên tâm, A Hoành sẽ thật tốt nghênh chủ mẫu mới vào Phượng phủ. Nàng như là hạ bảo đảm, khom người hành lễ với lão thái thái. Lại bổ túc một câu. Dù sao phủ này ta cũng không ở, lão thái thái suýt nữa thở không nổi. Đến khi Phượng Vũ Hoành ra thư nhã viên, Triệu ma ma này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng vỗ lưng cho lão thái thái. Một bên vỗ về lưng của nàng vừa nói, thứ cho lão nô lắm lời câu. Lão thái thái không cần nói nhiều nhị tiểu thư. Lão thái thái thở dài nói, người nghĩ ta đồng ý nói. Có thể vừa đến xác thực phải nhắc nhở nàng chút. Có thể muôn ngàn lần không được cùng Khang Di một mực mà đối nghịch. Thứ hai, là Cẩn Nguyên muốn bảo ta thăm dò A Hoành ý tứ. Thì ra như vậy, lão ma ma nghĩ một hồi. Gật đầu nói, bây giờ nhị tiểu thư chẳng những là huyện chủ, còn lại phải giúp Đại Thuận chế thép. Lần trước nghe lão gia nói, hiện tại ngay cả người trong cung cũng cung kính với nhị tiểu thư có thừa a ai. Lão thái thái lắc lắc đầu. Những thứ này nàng đều hiểu, cho nên mới càng lo lắng. Phượng Vũ Hoành cùng Khang Di rõ ràng không hợp nhau. Cũng không biết Khang Di đoan trang có thể duy trì đến bao nhiêu. Một khi có một ngày lại không đoan trang nữa, Phượng Phủ chẳng phải là muốn hưng khởi một trận phong ba lớn. Nàng đang lo âu, trong sân một tiểu nha đầu vội vội vàng vàng chạy vào. Mặt hiện hưng phấn cùng lớn tiếng nói. Chúc mừng lão thái thái, chúc mừng lão thái thái. Có tin tức tốt nha. Cách chương.